Nuôi chó Minh Loan, chương 81, từ Hà Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần Hạng Gia ngày càng suy nhược. Cô đã thử nhiều cách tự sát, cắt cổ tay, uống thuốc, đốt than, treo cổ bằng vớ da. Bọn đàn ông thấy cô bất ổn, sợ món đồ chơi quý giá này hỏng mất. Sau vài lần hưởng thụ liền vội vàng tống khứ. Vẻ đẹp mong manh pha lẫn bệnh tật giống như thuốc phiện gây nghiện. Sống không được, chết cũng không xong. Hạng Gia buông thả bản thân một thời gian, hút thuốc, uống rượu bất kể ngày đêm, đùa bỡn đàn ông, hủy hoại chính mình. Cô phát hiện, chỉ cần cô muốn, nhan sắc sẽ trở thành vũ khí sắc bén. Cô khiến đám công tử bột mê mẩn, nhìn họ tranh giành cô đến đầu rơi máu chảy. Rượu đỏ chảy dọc theo đường cong chiếc cằm xinh đẹp, khiến bọn họ như chó quỳ dưới chân liếm láp. Không lâu sau, cậu út nhà họ Trầm vừa từ nước ngoài trở về đã si mê cô. Theo đuổi mãnh liệt, Thẩm Dịch Trạch ăn chơi trác táng, là một công tử bột điển hình, chỉ chuyên tâm vào việc tán tỉnh phụ nữ. Gã bỏ ra một số tiền lớn mua cô về, nhưng lại chưa từng động vào một ngón tay của cô. Gã nghiêm túc đưa cô đi xem phim, ăn tối, ngắm cảnh đêm, mua cả xe hoa hồng, làm rất nhiều việc mà những cặp tình nhân bình thường vẫn làm. Hạng Gia thương tích đầy mình, nắm lấy chút ấm áp mong manh này, ngập ngừng mà mong đợi nhìn gã, đôi mắt mờ sương, cô ngây ngô hỏi, anh thật sự thích em sao? Thích đến mức nào? Thẩm Dịch Trạch thề thốt, anh sẽ cưới em. Thực ra, Hạng Gia không ngây thơ đến thế. Cô biết mình không xứng với gia thế hiển hách của gã, không thể bước vào cửa nhà họ Thẩm. Nhưng, dù chỉ cho cô một mái nhà che mưa che nắng, để cô có được chút thời gian nghỉ ngơi, cô cũng sẽ thật lòng biết ơn. Cô không biết cách đáp lại tình yêu của đàn ông bằng những cách bình thường. Cô chỉ biết lên giường với đàn ông. Sau khi lên giường với Thẩm Dịch Trạch, Hạng Gia nảy sinh chút hy vọng mong manh. Gã nóng tính, lại có một đống tật xấu, nhưng bản tính vẫn còn đơn thuần. Nếu có một ngày anh không còn thích em nữa, chúng ta có thể chia tay trong hòa bình không? Cô dè dặt đặt mình vào vị trí ngang bằng với gã, xin một lời hứa không có ý nghĩa thực tế. Gã vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, mắt đầy si mê, cười nói, không đâu, anh sẽ thích em cả đời. Cả đời sao? Hạng Gia không có khái niệm gì về khoảng thời gian này. Cô mới sống hai mươi mấy năm, đã thấy dài đằng đẵng rồi. Bất luận thế nào, gã bắt đầu giấu cô như vàng như ngọc. Gã cho cô cuộc sống sung túc, ổn định. Cô đáp lại bằng tình cảm run rẩy mà chân thành. Đa số những người lớn lên trong môi trường thiếu thốn tình thương đều có tính cách luôn chiều lòng người khác. Tính cách khiếm khuyết của Hạng Gia được phóng đại vô hạn trước mặt Thẩm Dịch Trạch. Cô dung túng gã, chiều chuộng gã không có giới hạn, cầu mong đoạn tình yêu này có thể kéo dài thêm một chút. Thêm một chút nữa, những ngày tháng tốt đẹp chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa năm. Thẩm Dịch Thanh, anh trai của Thẩm Dịch Trạch, người nắm quyền tuyệt đối trong nhà họ Thẩm, đã chú ý đến sự tồn tại của cô. Số tiền hắn ta tiêu cho cô quá nhiều, vượt quá tiêu chuẩn trung bình cho một món đồ chơi. Quan trọng nhất là, Thẩm Dịch Thanh thương em trai, đã sớm lên kế hoạch cho con đường nhân sinh của gã. Không cho phép gã sa ngã vì gái điếm cao cấp như Hạng Gia. Khi Thẩm Dịch Thanh gặp Hạng Gia, cô đang hầm canh trong bếp, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nhà. Cô không giỏi nấu nướng, vì muốn chăm sóc tốt cho Thẩm Dịch Trạch, cô chăm chỉ học nấu ăn theo sách dạy nấu ăn. Tóc dài buông lơi, trang điểm nhẹ nhàng, trên người mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không có bất kỳ đồ trang sức nào khác, nhưng đã đủ rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt. Hèn gì, Hạng Gia nhìn thấy người đàn ông xa lạ, trong lòng có chút hoảng sợ. Thẩm Dịch Thanh tự giới thiệu, thấy cô luống cuống tay chân, đáng thương lại đáng yêu, không hiểu sao lại đổi ý, nói được hai câu liền bắt đầu động tay động chân. Hạng Gia hoảng sợ, làm đổ nồi canh nóng trên bếp, cả cánh tay bị bỏng, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự sàm sỡ của người đàn ông. Khi Thẩm Dịch Trạch chạy đến, người phụ nữ của gã đã bị anh trai đè lên bàn bếp. Váy bị lật lên đến eo, nơi trắng nõn mềm mại bị xâm chiếm mạch bào, chảy ra máu đỏ tươi. Cô đau đớn, miệng bị nhét quần lót, hai tay bị trói ra sau lưng. Những vết bỏng nước do bị phỏng vì giãy giụa quá mạnh mà vỡ ra. Chảy nước đỏ, anh, Thẩm Dịch Trạch sợ anh trai, nhưng lại không kìm được cơn ghen trong lòng. Anh buông cô ấy ra. Thẩm Dịch Thanh lạnh lùng liếc gã một cái, quyết định dạy dỗ em trai một bài học. Nhìn cho rõ, con đĩ vẫn là con đĩ. Ai chơi cũng được, chơi với ai cũng ướt. Hắn ta đã bắn vào trong cô một lần, lúc này không chút lưu luyến rút ra, nâng một chân cô lên cho em trai xem nơi ẩm ướt bẩn thỉu. Hắn ta đâm cô từ phía sau, động tác thô bạo cũng làm chảy rất nhiều máu. Sau đó ôm cô vào lòng, nói với em trai, nếu mày còn muốn nuôi nó, thì lại đây chơi chung. Hắn ta muốn cho em trai nhớ kỹ, đồ chơi và người phụ nữ sẽ cưới về sau này khác nhau. Không cần phải cưng chiều, không cần phải tôn trọng, càng không thể lãng phí quá nhiều tâm trí và tiền bạc. Thẩm Dịch Trạch theo bản năng nghe lời anh trai, đi đến trước mặt Hạng Gia, gã đột nhiên không dám cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Gã biết cô đang cầu xin, biết cô đang khóc, biết cô rất đau đớn, nhưng gã không thể làm trái ý anh trai. Gã sợ anh trai cắt đứt nguồn tài chính của mình, gã cũng không thể cưỡng lại ham muốn tình dục của đàn ông. Chơi ba người, quả thật kích thích hơn hai người rất nhiều. Gã cởi khóa thắt lưng, đâm vào nơi ẩm ướt dính nhớp máu tươi kia. Hạng Gia không nói chuyện với Thẩm Dịch Trạch nữa. Ngày đêm bị hai người đàn ông kẹp giữa giày vò, cô thà bám víu vào người anh trai mạnh mẽ bá đạo, cũng không thèm nhìn gã lấy một cái. Thẩm Dịch Trạch cảm thấy khó chịu trong lòng, tương ứng lại càng mê mẩn thân thể của cô hơn. Sau một lần thác loạn, Hạng Gia nắm lấy vạt áo Thẩm Dịch Thanh, hiếm hoi mở miệng, tôi muốn uống thuốc tránh thai. Nhưng người đàn ông cười một tiếng đầy ẩn ý, không cần uống. Có thai thì sinh, nhà họ Thẩm nuôi được. Dù có ý chí kiên định đến đâu, cũng không thể tránh khỏi việc phải lòng người phụ nữ quyến rũ như thế này. Dù sao cũng là cốt nhục nhà họ Thẩm, là của em trai hay của hắn, căn bản không có gì khác biệt. Nhưng Thẩm Dịch Trạch không nghĩ như vậy. Gã mơ hồ nắm bắt được một chút manh mối. Một chút manh mối có thể giúp gã tìm lại cảm giác tồn tại. Khi anh trai không ở nhà, gã tranh thủ ôm cô làm tình, lần nào cũng mạnh bạo bắn vào trong. Vài tháng sau, hai anh em nhận được tin vui. Hạng Gia đi khám thai ở bệnh viện tư nhân cùng quản gia. Sau khi trở về, gọi Thẩm Dịch Trạch lại ở cầu thang. Cô đã lâu không để ý đến gã, lúc này lại hiếm khi tỏ ra hòa nhã, còn có chút tinh nghịch. Dịch Trạch, tiện thể em đã nhờ bác sĩ làm xét nghiệm ADN. Anh đoán xem đứa bé này là của ai? Thẩm Dịch Trạch như trở về những ngày tháng tốt đẹp khi còn yêu đương nồng cháy với cô. Sắc mặt cũng dịu lại, mỉm cười hỏi, của anh, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp càng sâu. Hạng Gia cúi đầu nhẹ nhàng xoa bụng, nhỏ giọng nói, là của anh trai anh đấy. Bỏ qua sắc mặt đột nhiên tối sầm của người đàn ông, cô nói tiếp, anh trai anh rất vui, dặn em sau này không được làm loạn với anh nữa, kẻo làm tổn thương em bé. Không phải nói ai chơi cũng được sao? Tại sao anh trai lại nói một đằng là một nẻo? Chẳng lẽ anh ta cũng động lòng với người phụ nữ yêu tinh này sao? Thẩm Dịch Trạch nhìn chằm chằm vào nụ cười của người phụ nữ, nghe thấy cô lẩm bẩm vài từ, chị dâu, cháu trai, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà cô lại thay lòng đổi dạ? Dựa vào đâu mà sinh con cho người đàn ông khác? gã đột nhiên vươn tay, đẩy Hạng Gia ngã xuống từ trên cầu thang cao. Cô đang mang thai, lại gầy yếu như vậy, lăn lông lốc xuống dưới, ngã đến bất tỉnh nhân sự, máu dần dần thấm ra từ phía dưới. Người giúp việc hỗn loạn, hoảng sợ gọi xe cấp cứu. Thẩm Dịch Trạch mặc kệ sự sống chết của Hạng Gia, xông đến công ty anh trai tính sổ. Hạng Gia tỉnh dậy, thai nhi trong bụng đã thành một mớ máu, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nói cô cả đời này không thể sinh con được nữa. Nhưng cô không hối hận, cô sẽ không sinh con cho kẻ hiếp dâm. Hơn nữa, có một người mẹ làm tấm gương như vậy, cô cũng không biết cách nuôi dạy con cái. Nghe nói Thẩm Dịch Trạch đã ra tay đánh anh trai, hiện trường rất ồn ào. Hạng Gia không quên giáng cho gã đòn cuối cùng. Cô gửi một tin nhắn WeChat, lừa anh thôi, đứa bé là của anh, nhưng đã bị anh tự tay giết rồi đấy. Thấy chưa, dù yếu đuối như cô, cũng có thứ để trả thù. Thẩm Dịch Trạch bị kích động mạnh, tinh thần xuất hiện vấn đề. Thẩm Dịch Thanh bận rộn chăm sóc em trai, không rảnh để ý đến Hạng Gia. Những người giúp việc phụ trách trông coi cô dần dần lơ là. Hạng Gia cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lặng lẽ trốn thoát. Lần đầu tiên, cô được hít thở bầu không khí tự do. Thư Ngố Dịch, nguồn, Radio U17, cách chương.